yêu nữa được không? Chương 172. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng những năm qua cậu có thực sự chịu đắng cay như vẻ bề ngoài không? Tôi thậm chí biết đến việc cậu và con dâu tôi có với nhau một đứa con. Hàng loạt vụ bòn rút tiền trong các hợp đồng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Lý Đoàn. Tại sao tôi im lặng? Vì tôi đang cố trả lại những gì đứa con hiếu thắng của tôi trong tuổi trẻ sai lầm đã gây ra nhiều đớn đau cho cậu. Vì Đoàn Duy dù thế nào nó cũng lớn lên và gọi Quế là mẹ. Bà xem đó là việc bù đắp, còn những ngày tháng ấy là những tia nắng heo hắt để chúng tôi có thể tiếp tục sống và hy vọng. Trần Kiên, tôi hỏi cậu một lần nữa. Một điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ muốn biết câu trả lời. Nhưng bây giờ thì tôi muốn. Trần Kiên nhìn thẳng vào mắt bà Lý. Bà hỏi, cậu có phải là chủ mưu vụ tai nạn của Gia Đoàn không? Phải, bằng cách nào? Lý Gia Đoàn có thói quen xài thuốc nhỏ mắt trước khi lái xe. Trần Kiên nhìn bà, ánh mắt có phần hốt hoảng, nhưng chỉ là thoáng qua. Ông lạnh lùng, và tôi đã cố ý bỏ một vài giọt hóa chất vào đó. Cậu đồ ác độc, Trần Kiên bỏ ra ngoài bỏ lại bà lão ngồi thẫn thờ bên linh vị người con trai. Trần Kiên đến tìm bà Quế, cả hai trao nhau một cái ôm yêu thương. Bà Quế nói, em đã làm con hiểu ra một số chuyện. Chuyện giữa nó và Duy sao rồi? Em không biết, cả tuần nay nó không tới tìm em. Nó đang ở Vũng Tàu. Sao anh biết, nó đang ở cùng Huy Hoàng, con trai của Nguyễn Gia Hào, người sắp mua lại tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn trong nay mai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh sẽ đưa em đi trong ngày ký hợp đồng. Sẽ không lâu nữa đâu. Đoàn Duy nó đã chịu bán sao? Nó không chịu cũng phải chịu. Một là nó bán cổ phần và vẫn còn chỗ đứng. Hoặc là nó sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. Mọi thứ trở nên hư vô. Anh thẳng tay với nó vậy sao? Em nhân nhượng ư? Dù gì thì người có lỗi với anh là ba nó. Không phải Đoàn Duy anh à? Anh cho nó một con đường sống đã là quá đủ rồi. Chúng ta đã hại chết một mạng người. Em không muốn chúng ta lại chèn ép thêm một người vào đường cùng nữa. Đoàn Duy vô tội, anh tha cho nó đi. Sức khỏe của em không được tốt, em cứ nằm nghỉ và chờ anh. Anh phải đi gấp, Đoàn Duy trở về nhà vào buổi tối. Hôm nay anh đã đi rất nhiều nơi. Anh muốn nhìn mọi thứ một lần trước khi không còn nhiều cơ hội nhìn nữa. Và cuối cùng, anh về nhà và tìm bà Quế. Bà vẫn chưa ngủ, trông thấy Đoàn Duy, bà nửa mừng nửa lo. Duy rót một ly nước ấm và như thường lệ vẫn đặt bên cạnh bà. Mẹ uống thuốc chưa? Cách Trương,